Chương 1489, Hoàng Tước ở đâu? Chương 1489, Hoàng Tước ở đâu? Vạn Minh Châu tranh chua, gào khóc thảm thiết tiếng cười tại cự thần binh trên đại điện không thật lâu quanh quẩn không tiếc, làm cho khổ thiền đại sư quanh quẩn lấy nhàn nhạt sầu khổ tuấn tú khuôn mặt, phát ra một mảnh thanh hồng giao nhau chi sắc, răng rác một tiếng, một miếng hóa thành phong xào đá cuội lần chàng hạt lại bị hắn ngạnh xanh xanh bóp toái. Tê đạo hữu, ba đạo hữu, khổ thiền đại sư Hàn Bạt Lăng tiếp tục dắt cuống họng gầm rú, tục tăng hào phóng thanh âm nghe thực có vài phần thành thật với nhau chân thành, Hàn Mô cùng thích đạo hữu, vạn đạo hữu, tuyệt không phải vì trước mắt lợi ích tăng tiểu với nhau, mà là chân chính muốn dựa vào hai tay của mình đến thay trời đổi đất, làm một phen đại sự nghiệp, đem cổ thánh giới theo dây dưa suốt 10 vạn năm tuyển qua trong cứu thoát ra, chẳng lẽ các ngươi đều không có hiện ấy ư? 10 vạn năm qua, cổ thánh giới từng thành lập vô số huy hoàng vương triều, mà trong tu chân giới cũng có vô số phàm nhập thánh cao thủ hiện lên, nhưng mà, suốt 10 vạn năm qua đi, sở hữu huy hoàng vương triều hết thể hủy diệt, liền đổ nát thê lương đều hóa thành bột mịn, tan thành mây khói, mà trong tu chân giới cao thủ số lượng càng ngày càng ít, tu vi càng ngày càng thấp, pháp bảo cùng công pháp cũng trở nên càng ngày càng đơn sơ, càng ngày càng rớt lại phía sau. Chẳng bao lâu sau, cổ thánh giới ở giữa thiên địa đã từng có mấy trăm tên hóa thần tu sĩ, khống chế lấy hủy thiên diệt địa vân tần kim nhân tung hoành năng dọc, thậm chí có thể tại chúng ta cái này phiến thiên địa bên ngoài hắc ám trên tinh cầu thành lập sơn môn. Nhưng mà tới được hôm nay, chúng ta những nguyên anh này cũng đủ để tại cổ thánh giới xưng vương xưng bá, mà những không có kia không khí cùng nguồn nước hắc ám tinh cầu, là nghĩ cùng đừng nghĩ rồi. Chẳng bao lâu sau, một cái huy hoàng vương triều có thể kéo dài 5.000 năm, thậm chí một vạn năm. Trên bầu trời bay lượn lấy ngàn mà tính năm giang đại hạm, cả vùng đất rong ruổi lấy thân cao trên trăm trượng cự thú hành động kỵ binh. Nhưng mà tới được hôm nay, đại càn vương triều bất quá kéo dài ngắn ngủn ngàn năm, bất quá có được chính là trăm chiếc năm giang đại hạm, coi như là gần đây vạn năm qua to lớn mạnh mẽ nhất thời thiên triều thượng bang. Điều này nói rõ cái gì? Thế giới của chúng ta đang tại chậm rãi suy sụp, càng ngày càng hơn càng tiếp cận diệt vong. Nếu như lời ta tu sĩ đều bỏ mặc, cuối cùng có một ngày, chúng ta hội liền một kiện hoàn hảo không tổn hao gì hồng hoang bí bảo đều tìm không ra đến, liền một gã nguyên anh tu sĩ đều không thể hiện lên, liền một cái có thể sống quá 3-500 năm vương triều đều vô dụng. Khi đó, cổ thánh giới thì xong rồi, triệt để đã xong. Hàn Mỗ biết rõ, trong các ngươi gian không ít đạo hữu, đều đối với ta cái này man gì chi chủ ôm lấy khinh miệt cùng địch ý, cho rằng ta bất quá là muốn quất roi Trung Nguyên, làm cho Trung Nguyên tốt non sông một mảnh thanh nồng hự, thẳng nghe u như thế, các ngươi liền đem Hàn Mộ nghĩ đến đơn giản trở lại đi 10 lịch vạn niên sử, cũng từng có qua man di nhập chu Trung Nguyên, thì tính sao, còn không phải tại ngắn ngủn mấy ngàn năm về sau tiểu sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hàn Mộ hoặc là không làm, muốn làm cái kia muôn đời bất diệt, ánh sáng muôn đời đại sự, Hàn Mộ hy vọng cùng các vị đạo hữu cộng đồng thành lập một cái vĩnh hằng bất diệt vương triều. Mà những vân tần này kim nhân, liền có thể thành cho chúng ta khởi điểm. Tề đạo hữu, ba đạo hữu, khổ thiền đại sư, Hàn Mộ biết rõ các ngươi cùng lục đại phái những tầm thường kia, vì tư lợi gia hỏa bất đồng, các ngươi là chính thức trí tồn cao viện anh hùng hào kiệt, đối với đại cản hiện trạng đều có rất nhiều bất mãn, nhưng là thiên hạ hôm nay, xài lang giữa đường, gỗ mục tung hành, cái này triệt để mục nát hiện trạng, cũng không phải các ngươi một hai người có thể cải biến, không bằng đứng ở Hàn Mộ một bên. Chúng ta có thể cùng một chỗ tính toán, cái dạng gì tương lai, mới đúng toàn bộ cổ thánh giới càng thêm có lợi, mới có thể loại trừ chất chứa tại cổ thánh giới ở chỗ sâu trong độc tố, làm cho cả phiến thiên địa khởi tử hồi sinh. Hàn Bạt Lăng nói được động tình đến cực điểm, tựa hồ ngay cả mình đều bị thật sâu cảm động, nhịn không được theo cự thần binh khiên tròn đằng sau, thoáng thỏ ra nửa cái đầu đến. Bá ngay tại hắn vừa mới thăm dò trong tích tắc, một đạo so tia chớp càng hung hiểm hơn gấp trăm lần hồ quang từ đối diện tới, hào không một chút xinh đẹp cùng thần thông, cứ như vậy không mang theo nửa điểm khói lửa khí địa chém về phía Hàn Bạt Lăng đầu. Hàn Bạt Lăng hai mắt trợn lên, khỏe mắt hoàn toàn xé rách, ánh mắt cơ hồ muốn thoát vành mắt mà ra, liền quay tiếng kêu cũng không kịp truyền ra, cổ cũng chẳng quan tâm xuống co lại, nhưng lại hai chân tại khiên tròn đằng sau hung hăng đặt một cái. Cả người hướng về sau gặp lại đạo kia hồ quang theo hắn trên chóp mũi hiểm lại càng hiểm địa sắt tới, đưa hắn khấu trừ tại trên đầu cực lớn đầu gấu mũ cao cho cắt tới một nửa, răng rắc hồ quang chém rụng đầu hắn bên trên đầu gấu, thế đi không giảm, một đường chặt đứt mấy chục căn ba ho ha nhờ sư A Chư A Cự thần binh không trúng quỹ đạo, cuối cùng thật sâu khảm nhập hợp kim tài liệu luyện chế mà thành vách khoang, lưu lại một ngón tay sâu vết kiếm bên trong, khói xanh lượn lờ, bên. Trong còn mơ hồ phát ra cực độ nhiệt độ cao màu vỏ quýt, cho thấy một kiếm này ẩn chứa linh năng cứng mạnh hàn bạt lăng đầu gấu mũ cao bị chém tới một nửa, biến thành một cái da gấu bộ đồ đồng, ẩn ẩn có thể chứng kiến một mảnh thanh thở phì phò ra đầu, còn có vài đầu ở giữa không trung trôi nổi. Một kiếm này, nhưng lại đem đầu của hắn đều chạm rơi xuống không ít, thậm chí còn hơi mỏng lột bỏ đỉnh đầu trong lòng một tầng da giấy. Nếu như hắn phản ứng lại thoáng chậm một đinh điểm, vị này dã tâm bừng bừng thảo nguyên kiêu hùng, muốn đến cửu lũ hoàng tuyển đi hôm nào đổi ngày A Hiến ly nhân tại cách đó không xa chậm rãi thu kiếm, có chút bất mãn địa lầu bầu nói, cũng không biết các ngươi phế nhiều lời như vậy làm gì vậy, trực tiếp rút kiếm không thì xong rồi sao đại vương đại soái thánh mô Hiến ly nhân kinh thế hai tục một kiếm làm cho tam đại hung nhân thu ha quá sợ hãi, theo một hồi linh diễm điên cuồng phấn dũng, bá, bá bá bá. Cự thần binh đại điện một góc hiện lên trên trăm chi hàn lóng lánh phi kiếm, mỗi một chi phi kiếm quanh thân đều lượn lờ lấy càng ngày càng kích động thất thải diễm lưu, xúc thế đợi, tùy thời đều có thể kích xạ ra lôi đình một kích tề trung đạo đẳng cấp nguyên anh cùng lục đại phái cao thủ thấy thế, cũng đều cắn chặt răng, tế lên riêng phần mi nhờ ẩn dấu pháp bảo, tại tề trung đạo phiên thiên ấn chấn áp phía dưới, cả tòa đại điện đều xèo xèo rung động, phảng phất giống như bị một tòa vô hình đại sơn chấn áp. Không khí sền sệt giống như là có thế nhỏ huyết thủy đến. Yến đạo hưu tể trung đạo sắc mặt hắc, khô cằn địa kêu một tiếng. Có vấn đề Yến ly nhân mặt mũi tràn đầy người vô tội mà nhìn xem tể trung đạo, hắn chủ động đem đầu vươn ra cho ta chạm, lớn như vậy một khỏa dầu ánh sáng đầu gấu, không chạm thật không phải với hắn. Đợi một chút chờ hàn bạt lăng co đầu rút cổ tại cự thần binh khiên tròn về sau, cũng không dám nữa lộ ra đầu, nhưng lại khàn cả giọng địa giống to. Tề trung đạo, Yến ly nhân, ngàn vạn đừng tưởng rằng hàn mỗ là sợ các ngươi phiên thiên ấn cùng kiếm quang, các ngươi không nên tự tìm đường chết, hàn mỗ cùng thích, vạn lượng vị đạo hữu, tự nhiên sẽ cho các ngươi đạt được ước muốn bất quá, các ngươi không biết là rất kỳ quái sao, Vương Hỷ, Chu Tông hữu cùng Linh Thiếu Thượng Nhân cái này ba gã có. Năng lực tả hữu cân đối mấu chốt nhân vật, một mực đều không có xuất hiện, chỉ có chúng ta bảy cái cùng lục đại phái những người này. Ở chỗ này ngốc núc ních địa chiến đấu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau đạo lý, các ngươi sẽ không rõ A Hàn mố càng nghĩ càng cảm thấy cả kiện sự tình đều phi thường cổ quái, nếu như là Vương Hỷ cùng Phượng Hoàng đế liên thủ làm cục, chính là vì khiến cho chúng ta tự giết lẫn nhau, các ngươi như thế xúc động, chẳng phải là ở giữa bọn hắn lòng kẻ dưới câu. Nay Chu Tâm nói như vậy, làm cho tể trung đạo nao nao, lâm vào trầm tư. Mà phía sau hắn, vốn là tiểu ôm bảo tồn thực lực, yên lặng theo dõi kỳ biến lục đại phái phần đông cao dài tu sĩ, càng là tại con mắt loạn chuyển về sau, toát ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ mà ngay cả Lý Diệu cùng Long Dương Quân đều có chút há hốc mồm. Đúng vậy, cự thần binh trong đại điện binh binh bằng bằng đánh cho náo nhiệt như vậy, Phượng Hoàng đế Chu Tông hữu cái này đáng giá nhất hoài nghi ra hỏa, chạy trốn đi đến nơi nào vừa rồi một đường quan sát tới giam khống trong tấm hình, cũng không có hiện Phượng Hoàng đế thân ảnh. A Hàn đạo hữu nói có lý, tề trung đạo không hổ là trở thành nhiều năm tu chân giới minh chủ người, vô luận cỡ nào hỗn loạn cục diện ở bên trong, thần kinh đều bảo trì đầy đủ tỉnh táo, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, lập tức cải biến thái độ, không có tìm được Vương Hỷ, Linh Thiếu Thượng Nhân cùng bệ hạ trước khi, mọi người hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ, để tránh sinh dị biến vậy thì đem các ngươi bên kia yến tên điên quản tốt, nếu có lần sau nữa, chúng ta hết thể cũng có thể rơi vào Vương Hỷ cùng Chu Tông hữu cái bầy. Á Hàn bạt lăng hơi có chút không thể làm gì kêu lên. Tề trung đạo vốn là quét ba tiểu ngọc cùng khổ thiền đại sư liếc, lại cùng hai người cùng một chỗ, dùng thâm thủy ánh mắt dừng ở Yến ly nhân. A-di-đà Phật, Yến thí chủ. Khổ thiền đại sư than nhẹ một tiếng Phật hiệu, lời nói thâm thiế nói, bởi vì cái gọi là ngừng đại sư đừng vội om sòm, ta như thế này lại chạm hắn không muộn. Yến ly nhân vuốt vuốt cái mũi. Ôm ấp tờ đoàn kiếm, có chút bất mãn địa thối lui đến xếp sau. Hàn đạo hưu tể trung đạo thở dài một hơi, tiếp tục đề giọng to nói, dưới mắt mọi người đều bị khốn tại tiên cung ở trong, cái này tiên cung bên trong hành lang gấp khúc cùng cung điện lại là khúc chết ly kỳ, biến hóa kỳ lạ khó lường, tựa hồ cùng chúng ta trong tưởng tượng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên khí mở mị thế giới không hề cùng dạng, tể mộ ẩn ẩn cảm thấy, việc này tuyệt không đơn giản, hiện ở bên ngoài thế cục đã có chút không kiểm soát, thẳng nếu chúng ta thật sự liều chết đánh cược một lần. Chỉ sợ chỉ có 1/2 phần 10 người có thể còn sống đi ra ngoài, toàn bộ tu chân giới, vô luận Đại Càn hay vẫn là U Vân Hai Châu, đều gặp tai họa ngập đầu. Nếu như nói, chúng ta là vì tranh đoạt Vân Tần Kim Nhân mới đánh đập tàn nhẫn, nhưng chúng ta bây giờ liền như thế nào khống chế Vân Tần Kim Nhân cũng không biết, cứ như vậy không hiểu thấu địa huyết chiếu vào Vân Tần Kim Nhân phía dưới, chẳng phải là có chút buồn cười. Tề Đạo Hưu nói, sâu sắc có lý, tại không có tìm được Vương Hỷ, Chu Tông Hữu, Linh Thiếu Thượng Nhân, cùng với cởi bỏ Vân Tần Kim Nhân khống chế bí mật trước, chúng ta thực sự không có đồng quy vu tận lý do. Hàn Bạt Lăng nhìn lướt qua đối diện giữa không trùng từng nhánh xúc thế đợi, linh diễm kích động, ông tác hưởng phi kiếm, nheo mắt lại nói, để ngừa ngoài ý muốn, ta đề nghị mọi người trước đem phi kiếm cùng pháp bảo hết thể thu lại, sau đó thối lui sở hữu Vân Tần Kim Nhân 10m bên ngoài, nghĩ biện pháp khống chế được bên ngoài cục diện, thu nạp riêng phần mi. Nhờ bộ khúc về sau, lại tìm kiếm Vương Hỷ, Chu Tông Hữu cùng Linh Thiếu Thượng Nhân, đem cả kiện sự tình triệt để làm tin tưởng, làm tiếp ý định, Tề Đạo Hữu nghĩ như thế nào?